Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, truy tung khí, chương 65 truy tung khí, không số 21 dao động tàn lưu. Thỉnh chú ý, không số 21 dao động tàn lưu. Thỉnh chú ý, nhân cách hòa hóa nhu hòa giọng nữ ở vội vàng mà đến nghiên cứu viên vào cửa khi vang. Lên, Kim Ma giơ tay soát khai quyền hạn. Vô số quang bình ở hắc ám trong nhà phóng ra khai, điều lấy không số 21 tin tức. Truy tung tín hiệu dao động nơi phát ra, một cái quang bình ở trước mắt phóng đại. Trong màn hình nhân vật tin tức hình ảnh triển lãm ra bị nghiên cứu người sắc bén mặt mày, không số 21. Thực nghiệm giả vì Bạch Dạ đoàn đoàn trưởng Bạch Hiêu. Tín hiệu thu thời gian quá đoạn vô pháp định vị. Kiến nghị tiếp tục thu, thật vất vả đạt được một chút tiến triển, Kim Ma sao có thể sẽ như vậy bỏ qua. Hắn giơ tay điểm ở trên quầng sáng mệnh lệnh nói, trang bị não truy tung khí liên tiếp tinh thần. Nguyên, vừa dứt lời. Hình ảnh chung đột nhiên bắn ra một cái hồng xoa. Giọng nữ nghiêm khắc nói, cảnh cáo. Não truy tung khí đại khái suất tổn thương thực nghiệm giả tinh thần thể. Này hàm trái pháp luật thao tác. Không kiến nghị sử dụng, Kim Ma vuốt cằm do dự một chút. Trượt xuống xem khởi Bạch Hiêu tin tức, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại sinh ra bối cảnh tin tức một lan. Sinh ra với bên cạnh D4 tinh đê khu, cha mẹ bất tường, hắn thấy vậy hừ nhẹ một tiếng, mắng câu rác rưởi, sau đó không chút do dự nói tiếp, bắt đầu dùng ngoài ý muốn tử vong danh ngạch. Trang bị đại não truy tung khí tích. Đã điều nhập tử vong danh ngạch, não truy tung khí trang bị chung, nhìn quang bình thượng chậm rãi lấp đầy tiến độ điều, một bên nhảy ra theo dõi trong màn hình, nằm ở tiếp nhập khoang nam nhân đỉnh đầu vươn một cái loại nhỏ bắt tay. Đem một quả tiền xu lớn nhỏ cái nút đặt ở hắn giữa trán. Tiếp xúc nháy mắt nam nhân cao lớn thân hình như điện đánh giống nhau run rẩy một chút vì vĩ đại. Sự nghiệp hiến thân cảm thấy vinh hạnh đi. Lịch sử sẽ nhớ kỹ ngươi Bạch Hiêu tiên sinh, Kim Ma vừa lòng nhìn tiến độ điều đi đến 100% bắn ra. Hoàn thành màu xanh lục tín hiệu tiếp tục nói, truy tung thần kinh nguyên tín hiệu, truy tung chung. Tạm vô tín hiệu, xin chờ đợi, Kim Ma nhăn lại mi, nhưng là hắn cái này thực nghiệm không xác định tính thật sự quá lớn. Trang bị não truy tung khí nhất thời cha không đến cũng ở nhưng lý giải trong phạm vi tiếp tục. Giám sát, tín hiệu nhắc nhở cấp bậc tăng lên vì A cấp, một có dao động lập tức phản hồi, là, đã khởi động A cấp nhắc nhở, Kim Ma nhìn nằm ở tiếp nhập thương trung nam nhân. Nhịn không được lộ ra một cái cuồng nhiệt tươi cười, hắn này vừa thời đại thực nghiệm chẳng sợ chỉ có đồng loạt thành công. Mang đến sẽ là vô cùng ích lợi cùng năng lượng, dự đoán tương lai chờ đợi chính mình vinh dự cùng tiền tài. Điểm này tiểu nhân hy sinh lại tính cái gì, bên kia. Đem Sở Thầm đưa ra khoang trò chơi sau nằm ở phòng nhắm mắt dưỡng thần Bạch Hiêu đột nhiên mở mắt ra. Giơ tay vô ý thức xoa trán, cẩn thận cảm thụ lại cái gì cũng không có. Một loại dự cảm bất hảo dưới đáy lòng kích động, lại không biết nguyên do. Giơ tay thấy chính mình phát ra tin tức còn không có được đến hồi phục. Nghĩ nghĩ đem tin tức lại đã phát một lần. Mới lại lần nữa nằm xuống, ngày hôm sau, Sở Thầm nổi lên sáng sớm, đem chính mình cùng Bạch Hiêu cùng nhau cắt nối biên tập tốt cá nhân thị giác phóng tới trên official website, thuận tiện mở ra nhìn thoáng qua chính mình đạo cụ tạp cùng ngạch trống, lần này trở về bởi vì kết cục cuối cùng nguyên nhân, hắn không có nhìn kỹ chính mình rốt cuộc thu hoạch cái gì đạo cụ. Hiện tại xem xét quầy triển lãm trung tấm các khi. Ngoài ý muốn phát hiện trừ bỏ lúc ấy Bùi gia đưa kia một kiện ngọc khí biến thành C cấp phòng hộ. Tính thật thể tấm các ngoại, còn có một chương thẻ đen ở hắn không biết dưới tình huống cũng bị thu nhận sử dụng tiến vào click. Mở xem xét Sở Thầm mới phát hiện thế nhưng là một chương phi thật thể tạp tên. Cộng cảm năng lượng lớn nhỏ, A công năng giới thiệu, thời gian thử việc gian nhưng chỉ định cụ thể sinh vật vì tử trùng. Đoạn khi nội tăng lên này 50% sức chiến đấu. Mệnh lệnh này vì mình hiệu lực, đơn thứ sử dụng lớn nhất khi trường 10 phút tổng hợp trình độ. A cộng năng lượng hao tổn. Không không nghĩ tới bị mẫu trùng bám vào người còn có thể có như vậy chỗ tốt. Sở thầm đem tấm các phiên phiên. A cấp tạp không sai. Không thể không thừa nhận. Ở điện ảnh đạt được đạo cụ muốn so trong trò chơi dễ dàng. Ít nhất từ chất lượng cùng thời gian đi lên xem liền tương đối có lời, đem tấm các thả lại chữ vật. Quầy chung, điện ảnh bản thân nhân vật chiếm cốt truyện so kết toán cũng đến chướng. Sở thầm phát hiện cuối cùng cốt truyện hoàn thành độ đạt tới 90%. Mà trong đó 50% cốt truyện tích phân đều tính ở hắn trên đầu. Hơn nữa bởi vì Bạch Hiêu nguyên nhân, OOC thế nhưng ngoài ý muốn chỉ có 1%. Thành tích không tồi, thu vào cũng thực khả quan, nhìn đã trả hết 10% tiền nợ. Sở thầm thư khẩu khí, cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra này bút chướng đại khái sẽ càng còn càng nhanh tắt đi tài khoản. Quang não chung nhắc nhở có tân tin tức, mở ra vừa thấy là Nhiễm Toàn. Hắn cho rằng cấp đối phương đã phát tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian tin tức sau. Đối phương ít nhất muốn quá một đoạn thời gian mới có thể liên hệ hắn, bất quá tin tức chung cũng không có gì thực chất tính nội dung, chỉ là đại đại chúc mừng hắn lần này thành công. Cá nhân video chú ý độ ở tân nhân chung chướng thế nhất mãnh. Công ty đối hắn chú ý độ lại một lần tăng lên. Nàng đang ở hỗ trợ tranh thủ tiếp theo chất lượng tốt tài nguyên. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, quét hai mắt. Sở thầm chú ý tới cá nhân video mấy chữ này mát. Hắn suy đoán hẳn là cá nhân thị giác video. Bất quá kia video hắn không phải vừa mới phóng đi lên không lâu. Hiện tại đã làm cho chúc mừng. Lại lần nữa trở lại điện ảnh chủ trang. Click mở mới thấy, hắn cá nhân thị giác video ở ngắn ngủn 20 phút nội đặt mua quan khán đã vượt qua 4 vạn. Hơn nữa con số còn ở tăng trưởng. Làn đạn cùng bình luận số lượng cũng ở bay nhanh gia tăng, tương lai võng lộ đã không tồn tại rồi. Mới biểu hiện phiền não, sở thầm có thể rõ ràng thấy bình luận cùng download khu con số không ngừng biến hóa, nghĩ nghĩ. Nhớ tới ngày hôm qua Bạch Hiêu nói, sở thầm click mở đại bộ phận từ đối phương phụ trách cắt nối biên tập. Chính mình chỉ là qua loa xem có hay không mấu chốt tin tức tiết lộ cá nhân thị giác video. Mở ra làn đạn nhìn lên, đệ nhất mạc mở đầu không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn ở trong phòng nữ. Trang lên sân khấu hóa trang, liền thấy chính mình cứng đờ chiếu gương lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Sau đó bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm khởi phòng nội manh mối, chính mình ăn mặc tiểu váy nơi nơi sờ. Soạn bộ dáng làm sở thầm chỉ cảm thấy hết sức xấu hổ. Màn hình lại hoàn toàn không phải như thế. Ô ô ô ô, cá nhân video thế nhưng không có khai thực tế ảo trao quyền. Quá xấu rồi, nhân gia muốn nhìn tiểu tỷ tỷ váy đế. Đã từng, ta cho rằng nhân ngư sở đã là đỉnh, thẳng đến nữ trang đại lão lên sân khấu. Anh, không trách boss đùa giỡn. Ta cũng tưởng, phía trước tưởng cái gì đâu. Khai thực tế ảo loại địa phương kia cũng sẽ che chắn được chứ. Biến thái. Cho nên tiểu tỷ tỷ khi nào khai cái thực tế ảo đâu? Bất nam bất nữ giống cái thứ gì? Bất nam bất nữ, phía trước cảnh cáo ngươi kỳ thị trung tính người, tiểu tâm cáo ngươi công khai kỳ thị vũ nhục nhân chủng. Đều thời đại nào thế nhưng còn có người để ý giới tính giả dạng. Nơi nào tới thượng cổ sinh vật, đã cử báo, chủ bá thật là quá chuyên nghiệp thấy như vậy mỹ mạo chính mình thế nhưng không nhiều lắm chiếu. Chiếu gương, đi lên liền tìm manh mối. Quá chuyên nghiệp, diễn kịch, cái này giọng nữ, ta đã chết y hưu hưu dô vi huyết, thí nghe Thịnh Yến, kiến nghị bàn tay to đem một đoạn này bối cảnh thay đổi rớt. Cái gì quyến rũ nữ vương thụ, làn đạn thượng lung tung rối loạn nói cái gì đều có. Sở thầm nhìn hai mắt cảm thấy càng thêm cảm thấy thẹn. Này rốt cuộc cái gì quỷ dị cầu vồng thí, tuy rằng biết là ở khen chính mình, nhưng là luôn cảm thấy nơi nào quái quái, loại này thời điểm không nên nói chủ bá hảo thông minh hảo soái khí sao? Quyến rũ nữ vương thụ là cái quỷ gì? Cố nén tắt đi video xúc động, sở thầm lại kiên trì một hồi, Rốt cuộc Hàm Tiếp Thượng phim nhựa Trung Bạch Hiêu lên sân khấu cảnh tượng, bởi vì cá nhân thị giác. Trung cũng sẽ thông cảm điện ảnh thuộc về này một nhân vật một ít màn ảnh. Làm cho toàn bộ suy diễn quá trình nối liền lên. Cho nên ở quán ba hắn từ WC ra tới sau Bạch Hiêu đóng vai Bùi Thâm liền chính thức lên sân. Khấu, rất xa ánh đèn xẹt qua Bạch Hiêu nơi góc. Làn đạn liền sôi trào. Sở Thầm không có đem làn đạn điều tiết vì thích quan khán hình thức. Lúc này chỉ thấy mênh mông cuồn cuộn một tảng lớn làn đạn đem toàn bộ màn hình đều chiếm mãn. Trong lúc nhất thời liền chính hắn mặt đều thấy không rõ lắm mơ siêu. Quen thuộc cảm giác lại tới nữa. Lần này yêu đương chính là ngươi. Cái này thân ảnh, cái này ánh đèn, lên sân khấu liền quyết định là nói chuyện yêu đương người tốt tuyển. Ta cũng không biết ta chính mình lại cười cái gì. Hi hi hi hi, sờ sờ tay nhỏ, sờ sờ đùi, ba một cái tương đương. Nga tương đương này đáng chết tình yêu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Ta nhớ rõ ta xem chính là khủng bố điện ảnh, này đó làn đạn là chuyện như thế nào? Hạ chú, làm chúng ta đoán xem lần này là nữ trang đại lão ích cái gì? Đoán đối độc nhất vô nhị chế tạo thêm vào cắt nối biên tập tiểu chứng màu Nga tương đương. Ngoạ tào, thái thái khai sòng bạc, ta trước tới, trùng vương, liền hướng vừa rồi công kích thầm thầm sâu xem. Nhất định là đại lão mới nhất câu dẫn chiêu số. Không thú vị, ta tới đoán một phát nữ trang đại lão ích xúc tua quái. Ai, không có gì sức tưởng tượng. Tới cái thời xưa một chút lúc đầu đại giả thiết. Bá đạo tổng tài ích nữ trang đại lão. Trùng vương cộng một, quỷ hút máu a. Như vậy rõ ràng thây khô giả thiết. Nhìn xem kia như ẩn như hiện tiểu răng nanh. Nhất định là quỷ hút máu. Chờ Bạch Hiêu đem hắn kéo đến trên đùi uống rượu thời điểm làn đạn đã không thể nhìn. Sở Thầm cảm thấy chính mình quả thực chính là đang xem mãn nhãn sắc tình đoạn ngắn tử. Chỉ là uống cái rượu liền tới mấy phát dùng cái gì tư thế đều biên ra tới, thật sự chịu không nổi. Mắt thấy ra cửa thời gian mau tới rồi. Hắn cũng không hề miễn cưỡng chính mình. Đóng video chuẩn bị cùng Bạch Hiêu chào hỏi một cái. Thu thập một chút ra cửa, bởi vậy cũng không có thể chú ý tới hỗn loạn ở đông đảo làn đạn bình luận chung một bộ phận nhắn. Lại, chỉ có ta một người cảm thấy, Bùi Thâm có chút quen mắt sao, hoặc là Hòa Giải Thầm Thầm yêu đương boss giống như lớn lên đều có chút tương tự đâu. Phía trước, ngươi không phải một người, ta dùng mặt bộ phân biệt phần mềm cùng tư thái phân biệt phần mềm phân biệt quá. Biểu hiện chính là một người. Không thể nào, thật chắc thế giới không phải độc lập trung tâm không tương liên sao? Còn có thể có loại này thao tác, càng nghĩ càng thấy ớn. Cái này chủ bá là mở ra cái gì bắc hình thức sao? Khó trách luôn bị boss khuấn lấy. Hóa ra chính là một cái người theo đuổi. Xem xong phía trước tuy rằng không tin, ngẫm lại thế nhưng có điểm ngọt là chuyện như thế nào? Không phải một chút ngọt hảo đi, vượt qua thế giới tới ái ngươi a, đuổi theo ba cái thế giới, cũng không biết đuổi tới tay không có, đây là cái gì thần tiên tình yêu, lúc này quan tâm không nên là cái này bắc là như thế nào sinh ra sao. Bên này Sở Thầm tắt đi video đến cách vách thời điểm. Bạch Hiêu chính nhíu mày đối với Quang Bình không biết đưa vào cái gì. Vẻ mặt nghiêm túc thực đầu nhập bởi vì ngày hôm qua hiểu biết quá đối phương vì cái gì sẽ lâm vào. Tình huống như vậy, cũng nhiều ít biết một chút đối phương gia đình bối cảnh. Không nghĩ quá mức quấy rầy, hắn liền không đến gần, đứng ở cửa tiếp đón một tiếng, Bạch Hiêu lúc này mới rời đi ánh mắt nhìn về phía hắn. Cố ý lộ ra một mặt có điểm tiểu khó chịu biểu tình, chơi vui vẻ. Thật sự không cần ta bồi sao? Sở Thầm bất đắc dĩ, rõ ràng vội vàng đâu, còn có tâm tư quan tâm này, đừng diễn nhiều, vội ngươi đi, hảo đi, Bạch Hiêu thu hồi biểu tình lộ ra một mặt cười. Ở hắn xoay người đi ra ngoài thời điểm còn không quên thêm một câu, vãn trở về nhớ rõ phát tin. Tức ngươi gặp qua ai chính mình cấp chính mình phát tin tức. Sẽ không trở về quá muộn, an tâm đi, nói không hề cấp đối phương yêu cầu cơ hội. Đóng cửa lại, cười lắc lắc đầu, tuy rằng cũng không biết chính mình đang cười cái gì, rơi khỏi biển sao thế giới. Căn cứ gần nhất xem tin tức video, chọn một kiện thích ứng hiện giai đoạn trào lưu chung quy chung củ quần áo. Sở Thầm rốt cuộc ở 8 giờ rưỡi đúng giờ bước ra ra môn, đứng ở bao con nhộng phòng vĩnh ngày tẩu đạo. Chung, chờ hắn thẳng thăng thăng đã vào chỗ. Đi vào thế giới này lâu như vậy hắn rốt cuộc muốn đi bên ngoài thế giới nhìn một cái, tác giả có lời. Muốn nói, hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.